Chàng rể vô song, chương 357, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nav và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, chương 357, bẫy của Tạ Huyên, Hiểu Dung, Lâm Hàn là anh em của anh, em nói chuyện tôn trọng chút, Trần Nam gượng cười nói. Copy nội dung từ truyện app. Hơn nữa, chú em Lâm Hàn không phải là thằng vô dụng. Cậu ấy giỏi hơn anh rất nhiều. Anh em, mèo mả gà đồng vào miệng anh thì biến thành anh em. Ha ha, Trần Nam anh đúng là cặn bã. Luôn coi trọng bạn bè hơn người phụ nữ của mình. Vương Hiểu Dung cười khẩy. Copy nội dung từ truyện app. Lái con GMC thì giỏi hơn anh thật. Nhưng theo tôi cũng cá mè một lứa. Vô dụng không có lòng cầu tiến y chang nhau mà thôi. Chào chị dâu. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn thì nhếch miệng nở nụ cười chào Vương Hiểu Dung. Cậu gọi ai là chị dâu đó? Vương Hiểu Dung chừng anh. Copy nội dung từ truyện app. Trần Nam lớn hơn tôi nên tôi gọi chị là chị dâu chẳng phải hết sức bình thường sao? Lâm Hàn cười nói. Có thể cho tôi mượn Trần Nam vài ngày không? Không cho. Bây giờ anh ta là lao công của tôi. Cho cậu mượn vài ngày thì ai làm công việc của anh ta? Vương Hiểu Dung lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện app. Chỉ vài ngày thôi à, sau đó sẽ trả lại cho chị mà. Trong thời gian này, chị có thể nhờ người khác làm. Tiền lương thì đến lúc đó em gửi chị sau. Lâm Hàn vừa nói vừa kéo Trần Nam lên xe. Copy nội dung từ truyện app. Chị dâu, tạm biệt nhé. Lâm Hàn vẫy tay với Vương Hiểu Dung. Rồi chiếc GMC nhanh chóng phóng đi. Copy nội dung từ truyện app. Chú em Lâm Hàn à, cậu. Cậu làm thế chẳng phải là chọc Hiểu Dung nổi điên hả? Trong xe, Trần Nam thở dài. Cứ vậy đi luôn, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt nữa. Lần sau gặp, Hiểu Dung không giận tôi hơn mới là lạ. Tôi cảm thấy chị dâu giận hờn anh là chuyện hết sức bình thường. Dù gì anh cũng phụ lòng người ta mà. Lâm Hàn cười nói. Copy nội dung từ truyện app. Có điều, hộp đêm này tên Ước Nam thì chắc hẳn trong lòng chị ấy vẫn có anh. Anh làm công lấy lòng chị ấy như vậy. Có khi chị ấy càng cảm thấy anh là một thằng vô dụng hơn ấy chứ. Copy nội dung từ truyện app. Theo tôi, anh cứ mặt dày mày dạn một chút. Chủ động theo đuổi, sau đó bù đắp lại sai lầm trong quá khứ. Chủ động theo đuổi, Trần Nam ngẩn ra. Chủ động như thế nào? Copy nội dung từ truyện app. Thì tặng quà, rảnh rỗi lại mời đi ăn. Quá khứ cứ để nói trôi vào dĩ vãng đi. Anh nhắc lại mãi, tôi đoán chị dâu cũng rất bực mình. Lâm Hàn nói, ánh mắt Trần Nam sáng lên, cảm thấy Lâm Hàn nói có lý. Được, lần sau gặp, tôi sẽ thử xem, copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn lái xe, bắt đầu nói vào chuyện chính. Tôi tìm anh là muốn anh làm người đại diện cho tôi. Mặt ngoài giả làm một ông chủ lớn bàn chuyện làm ăn với nhà họ Hồng. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn kể sơ kế hoạch của mình cho Trần Nam. Trần Nam nghe xong, gật đầu nói. Được thôi, chỉ cần cậu tin tưởng giao 6 tỷ kia cho tôi là được. Copy nội dung từ truyện app. Tôi không lo đâu. Anh đồng ý rồi thì mai tôi sẽ liên lạc với nhân viên kế toán bên nhà họ Hồng. Lâm Hàn nói. Ok, copy nội dung từ truyện app. Anh đưa Trần Nam về khách sạn Hilton. Sáng hôm sau, Lâm Hàn tìm WeChat của Tạ Linh nói với chị ta là ông chủ kia đồng ý hợp tác với điều kiện công xưởng nhà họ Hồng có thể nhượng lại một ít cổ phần công ty. Vừa gửi tin đi không bao lâu, Tạ Linh đã nhắn lại. Hồng chính đồng ý rồi. Hẹn 7 giờ tối đến khách sạn Kim Lăng bàn bạc. Copy nội dung từ truyện app. 5 giờ chiều. Tạ Linh bảo Lâm Hàn đến nhà chị ta lấy một số tài liệu rồi cùng đi chung luôn. Lâm Hàn đồng ý, 4 giờ rưỡi. Lâm Hàn đến khu chung cư vườn ngự cảnh Vạn Thành. Copy nội dung từ chuyện app. Trần Nam, anh ở trong xe chờ một lát nhé. Lâm Hàn đỗ xe trước cổng. Cười nói với Trần Nam. Giờ anh là ông chủ lớn có thân phận và địa vị cao quý đó. Nên không cần phải đi gặp Tạ Linh đâu. Chỉ có Hồng Chính mới đủ tư cách để anh ra gặp thôi. Copy nội dung từ chuyện app. Tôi hiểu rồi. Trần Nam gật đầu. Copy nội dung từ chuyện app. Lúc này, anh ta khoác lên mình một bộ vest Versace. Tóc vuốt keo bóng loáng. Chòm râu cá chê cũng được tuốt lại. Tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe. Cả người trông vô cùng sang trọng. Vừa nhìn đã biết là người có tiền. Copy nội dung từ chuyện app. Chỉ bộ đồ và trang sức đó thôi đã ngốn hết gần 1 triệu của Lâm Hàn rồi. Dù sao cũng là ông chủ lớn lấy ra được 6 tỷ. Vẻ ngoài phải trông ra hồn tí chứ. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn xuống xe, bước vào vườn ngự cảnh Vạn Thành. Đi đến trước cửa nhà Tạ Linh. Cốc cốc, copy nội dung từ chuyện app. Anh gõ cửa, bịch bịch bịch, copy nội dung từ chuyện app. Có tiếng bước chân truyền đến. Cửa mở, đứng trước mặt Lâm Hàn không phải Tạ Linh mà là Tạ Huyên. Mẹ em đâu? Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn ngẩn ra, tò mò hỏi. Một lát nữa mẹ em mới về. Anh Lâm Hàn vào nhà ngồi đợi đi đã. Copy nội dung từ chuyện app. Tạ Huyên cười hì hì nói. Cô bé mặc bộ đồng phục xanh pha trắng. Bộ ngực tròn trịa trông rất dễ thương. Chắc là vừa tan học về. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn vào nhà ngồi xuống sofa đợi. Anh Lâm Hàn ơi, anh uống miếng nước đi. Em đi tắm cái đã. Copy nội dung từ chuyện app. Tạ Huyên rót cho Lâm Hàn ly nước. Sau đó nhảy chân sáo vào phòng tắm. Rõ ràng có thể thấy Lâm Hàn đến khiến cô bé rất vui. Copy nội dung từ chuyện app. Một lát sau, có tiếng nước vọng lại. Anh Lâm Hàn ơi, em quên mang khăn lông rồi. Anh lấy giùm em đi. Copy nội dung từ chuyện app. Bỗng nhiên, tiếng Tạ Huyên vang lên từ trong phòng tắm. Giọng nói ấy có chút run rẩy và ngại ngùng. Copy nội dung từ chuyện app. Khăn lông ở đâu? Lâm Hàn hỏi. Ở trên giường trong phòng ngủ của em. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn đi vào phòng ngủ của Tạ Huyên. Chợt ngẩn ra. Phát hiện trên giường đặt đủ loại quần áo lót. Còn khăn lông thì nằm chính giữa. Cô bé này đang âm mưu cái gì vậy trời? Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn có cảm giác như Tạ Huyên cố ý làm thế. Anh cầm lấy khăn lông. Bình tĩnh đi đến trước cửa phòng tắm. Copy nội dung từ chuyện app. Két, cánh cửa kính hé mở. Một cánh tay ướt đẫm thò ra. Copy nội dung từ chuyện app. Bên trong là dáng người lồi lõm quyến rũ của Tạ Huyên. Lâm Hàn đưa khăn tắm xong. Quay về sofa ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện app. Chỉ chốc lát sau, Tạ Huyên đã đi ra. Cô bé quấn khăn tắm màu trắng. Tay trái nắm chặt trước ngực. Cả người ướt rầm rề tỏa hơi nước. Mở cặp mắt to tròn trong suốt ngây thơ e thẹn nhìn Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Tắm xong thì mau mặc quần áo vô đi. Đừng để bị cảm. Lâm Hàn nói. Lát nữa mặc cũng được. Giờ người ướt mềm à, copy nội dung từ chuyện app. Tạ Huyên cắn đôi môi mỏng. Cầm lấy cây ghi, ta dựa ở cạnh tường. Đi đến bên cạnh Lâm Hàn ngồi xuống. Anh Lâm Hàn ơi, cách đánh đàn ghi, ta ấy, em có rất nhiều chỗ không hiểu. Anh dạy em một chút nha. Copy nội dung từ chuyện app. Gương mặt cô bé đỏ bừng. Hơi hơi thở gấp nói. Một mùi thơm thoang thoảng bay vào chóp mũi anh. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn không có nghĩ nhiều hỏi. Không hiểu chỗ nào. Tạ Huyên nói chỗ không hiểu ra. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn bắt đầu giảng cho cô bé. Lâm Hàn thật giống như anh trai nhà bên. Đẹp trai ghê á. Copy nội dung từ chuyện app. Hai má Tạ Huyên đỏ lên. hoàn toàn chẳng nghe thấy Lâm Hàn nói gì hết, chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn anh. Lâm Hàn càng giảng càng cảm thấy kỳ kỳ, bởi vì anh phát hiện cô bé này hình như không có nghe anh nói. Copy nội dung từ chuyện app. Anh Lâm Hàn ơi, anh uống hết nước rồi à, em rót cho anh một ly nhé. Tạ Huyên chợt đứng lên nói. Copy nội dung từ chuyện app. Thôi khỏi, anh không khát. Lâm Hàn lắc đầu, nhưng Tạ Huyên đã đi về phía máy lọc nước rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Ui da, cô bé bỗng nũng nịu hét lên. Bước chân trượt một phát, té xuống sàn. Copy nội dung từ chuyện app. Bàn tay nắm lấy khăn tắm bất giác thả ra. Chiếc khăn tắm tuột xuống lộ ra tấm lưng trắng nõn mịn màng. Á đù, đúng là đang gài mình mà. Chấm, copy nội dung từ chuyện app. Cuối cùng Lâm Hàn cũng phản ứng lại. Sải chân bước tới, nắm lấy khăn tắm, nâng Tạ Huyên lên. Anh Lâm Hàn, copy nội dung từ chuyện app. Tạ Huyên bị Lâm Hàn nâng dậy. Chớp chớp đôi mắt to tròn. Hai má đỏ hây hây. Sau đó nhắm chặt mắt. Rốt cuộc nói thật lòng mình ra. Em thích anh. Anh có thể làm bạn trai em không? Copy nội dung từ chuyện app. Nhóc danh ma. Lo học cho tốt đi. Đừng có nghĩ bậy bạ nhiều như vậy. Lâm Hàn đau đầu. Vỗ vỗ đầu Tạ Huyên. Copy nội dung từ chuyện app. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.